Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61. Không biết Thái Lan còn ở đó hay không. Thật sự muốn đi một chuyến. 2/5. Lần này thật là đại thu hoạch. Thắng lợi trở về. Chu Dương đi tới xe van trước, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trung nữ thật sớm chờ ở bên ngoài đến, phảng phất từng cái chờ đợi trượng phu trở về cô vợ nhỏ. Lão công, người thật là quá lợi hại. Hơn 20 vạn zombie toàn bộ biến mất. Ngài chính là anh hùng của chúng ta. Tối nay chúng ta nhất định phải hảo hảo hầu hạ anh hùng của chúng ta. Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết, Tô Nguyệt Giao tam nữ cười hì hì nhìn đến Chu Dương. Đây là bọn hắn nam nhân. Hoàn thành người thường khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Cách thật xa, các nàng có thể nghe thấy đại xương thị bên trong tiếng hoan hô. Liền các nàng đều bị nhiễm, trên mặt không tự chủ mang theo vẻ tươi cười. Miêu Linh Nhi trợn mắt nhìn đôi mắt to khả ái nhìn đến Chu Dương. Nàng tận mắt chứng kiến qua zombie đáng sợ, ngay cả cha mẹ cùng thân nhân đều chết tại zombie miệng bên trong. Đối với bọn nó hận thấu xương, có thể tiêu diệt 20 vạn zombie, Chu Dương chính là trong mắt của nàng đại anh hùng. Chỉ cần đi theo nàng, tận thế liền không còn là tận thế. Trang Vũ Tình nhìn không chớp mắt Chu Dương, trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, phảng phất nhận thức lại rồi người nam nhân này. Chẳng trách hắn nắm giữ lớn như vậy mị lực, có thể để cho nhiều như vậy nữ nhân cảm mến. Hắn hành động vĩ đại truyền đi không biết chấn động bao nhiêu người. Cho hắn một ít thời gian, hắn thậm chí có thể xoay chuyển tận thế, làm cho nhân loại trở lại văn minh. Nếu như Chu Dương có thể làm được một điểm này, hắn chính là mở đời chi anh hùng, ghi vào sử sách, ngàn tỷ người truyền tụng. Hoắc Điển cùng phi công viên cung kính mà đứng ở một bên, từng cái mặt mày hớn hở. Lão đại, ngài đã trở về. Chu Dương vẻ mặt cổ quái. Ta khi nào thành lão đại các ngươi sao? Ta không thu tiểu đệ, càng không thu nam nhân. Chờ trở lại chỗ che chở, các ngươi có bao xa? Lăn bấy xa. Hai người ánh mắt u oán, chỉ hận mình không có ném hảo thai. Không biết quá quốc còn ở đó hay không? Thật sự muốn đi một chuyến. Phi công viên thăm thẳm thở dài, dựa ngươi bộ dáng kia, liền tính biến họ, Chu lão đại cũng sẽ không hợp ý ngài. Ta còn có cải tạo tiềm lực. Hoắc Điển không chút khách khí phá. Chu Dương toàn thân sợ hãi, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Chẳng biết tại sao, hắn rất muốn đánh chết hai người này. Đúng rồi, món binh khí này cho ngươi. Chu Dương đem chảm lôi kiếm cho Trình Khả Nhi. Tự có Mjolnir cái này cường đại cấp độ truyền thuyết thần hoàng. Chảm lôi kiếm đã không cần dùng, không bằng lấy ra cho Trình Khả Nhi để thăng chiến lực. Trình Khả Nhi không có dị năng, có chảm lôi kiếm có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, tương đương với thêm rồi quá mức lôi điện hệ năng lực. Lão công, vậy ngươi dùng binh khí gì? Trình Khả Nhi dương mắt nhìn đến chảm lôi kiếm. Nàng sớm đối với chảm lôi kiếm hâm mộ đã lâu, thấy thèm quy thấy thèm, có thể nàng sẽ không cầm lão công mình vũ khí. Món binh khí này tại Chu Dương trong tay có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Ta tự nhiên có tốt hơn binh khí, về sau ngươi sẽ kiến thức đến sự lợi hại của nó. Trình Khả Nhi làm thành cái thứ nhất đi theo nữ nhân của mình, Chu Dương sẽ không bạc đãi nàng. Huống chi, chảm lôi kiếm cùng Trình Khả Nhi phù hợp nhất. Nghe được câu này, Trình Khả Nhi mới đem chảm lôi kiếm nhận lấy. Mỹ tư tư quơ múa, một thanh phổ thông kiểu Tây Phương trường kiếm. Có cần phải cao hứng như vậy không? Trang Vũ Tình và người khác hoàn toàn không thể hiểu được. Thiếu nữ này cũng quá cuồng nhiệt đi. Thiên lôi kiếm, sau một khắc, Trình Khả Nhi phía trước xuất hiện một đạo dài 10 mét lôi đình cự kiếm. Ầm ầm chém xuống, mặt đất chấn động, lưu lại một cái nám đen hố to. Trang Vũ Tình và người khác nhìn đến hố to, trong mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài. Lẽ nào cô gái này cũng có siêu năng lực sao? Hơn nữa còn là lực sát thương nhất, có thể lôi đình chi lực. Trang Vũ Tình rất nhanh đem ý nghĩ này vung ra ý nghĩ. Bởi vì nàng nhìn thấy chảm lôi kiếm trên nhúc nhích từng tia điện hồ. Điện hồ xuất xứ từ thân kiếm. Viên Thanh Tuyết cùng Tô Nguyên Giao đều biết rõ chảm lôi kiếm lợi hại. Thấy không ngừng hâm mộ. Hết cách rồi. Ai bảo Trình Khả Nhi là Chu Dương một nữ nhân đầu tiên. Hơn nữa chảm lôi kiếm xác thực phi thường thích hợp với nàng. Đây là đưa cho ngươi bảo vật. Chu Dương bỗng dưng biến ra pháp trượng nguyên tố. Đưa cho Viên Thanh Tuyết. Cho ta. Viên Thanh Tuyết ánh mắt có chút ngốc trệ. Không nghĩ đến Chu Dương đồng dạng lấy ra một món binh khí. Binh khí bộ dáng tựa hồ là một kiện quyền trượng. Hẳn không phải là đơn thuần vũ khí lạnh. Cầm quyền trượng bảo đầu người hình ảnh quá đẹp. Nàng không dám tưởng tượng. Người thử xem hỏa diễm khống chế hiệu quả có hay không tăng cường. Viên Thanh Tuyết đã minh bạch cái gì? Trên bàn tay xuất hiện một cái hỏa cầu. Nguyên bản nàng có thể ngưng tụ hỏa cầu chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng bây giờ tiếp cận một cái gia tử kích thước. Vô luận là hỏa cầu ngưng tụ tốc độ, vẫn là tiêu hao năng lượng đều giảm bớt rất nhiều. Đa tạ lão công, Viên Thanh Tuyết vui vẻ không thôi. Chu Dương quả nhiên sẽ không bạc đãi lão nhân. Tô Nguyên Giao, đây là của ngươi bảo vật. Nó có thể trợ giúp Đoạn Chi trọng sinh. Chu Dương lần này lấy ra là giáp hồi phục. Giáp hồi phục hiệu quả đối với Chu Dương không có quá lớn ý nghĩa. Duy chỉ có Đoạn Chi năng lực tái sinh hữu dụng. Bây giờ không có người có thể thương tổn được hắn. Liền tính xuất hiện Đoạn Chi, lại tìm Tô Nguyên Giao giúp đỡ chính là. Hắn kiếm lấy tích phân nhanh như vậy. Nói không chừng ngày nào liền mở ra truyền thuyết cấp phòng ngự bảo vật. Nắm giữ mạnh hơn hiệu quả. Món bảo vật này cho Tô Nguyên Giao sau đó. Nàng bảo mệnh năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Trang Vũ Tình vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Chu Dương. Hắn từ nơi nào xuất hiện nhiều bảo vật như vậy? Ta thành nữ nhân của nàng sau đó. Có thể hay không đạt được đối đãi giống vậy? Trang Vũ Tình vô cùng chờ mong ban đêm đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.